Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Bác Văn cùng Tề Cẩm chung một nhà, quan hệ vẫn là rất vững chắc. Một là bởi vì Tô Linh Vũ là chân ái của Tả Bác Văn, còn Tả Bác Văn thì cần Tề Cẩm chung mồi giữ Đoạn Gia, giúp hắn đem Đoạn Thị đưa vào tay mình. Hai là bởi vì hắn đã hứa với Tề Cẩm chung rằng hắn cùng Tô Linh Vũ đứa con thứ hai sẽ theo họ Tề. Có qua có lại, hoặc cũng là vì biết mình chẳng có bản lĩnh gì, không đủ sức tranh với hắn, nên Tề Cẩm chung mới đồng ý với điều kiện của Tả Bác Văn rằng sau này không can thiệp chuyện Đoạn Thị, nhưng Tả Bác Văn phải nhượng cho bọn họ 15 cổ phần. Tả Bác Văn nghĩ thầm, trừ Đoạn Cố Ngôn ra, thì Tề Cẩm chung có một con gái với Tô Linh Vũ, hắn cũng đã lớn tuổi, hơn 50 nhanh đến 60 tuổi, có lẽ cũng sớm không còn khả năng sinh con nữa. Nói cách khác, 15 cổ phần cuối cùng vẫn sẽ về tay con mình, nên hắn vui vẻ đồng ý điều kiện của Tề Cẩm chung. Tả Bác Văn có thể cho Đoạn Gia làm theo cũng được. Tề Cẩm chung và Đoạn Mộ Thanh đã kết hôn nhiều năm như vậy, Đoạn Gia chưa từng bạc đãi hắn. Hắn bây giờ thu nhập là mức S cấp, mỗi chiếc xe 1,7 triệu, quần áo hắn mặc đều đặt may riêng, mỗi món đồ rút ra đều có giá còn cao hơn cả năm lương hắn. Đoạn Mộ Thanh mỗi tháng còn cho hắn 200.000 tiền tiêu vặt. Hơn nữa, dưới sự chăm sóc dịu dàng của Tề Cẩm chung khi Đoạn Mộ Thanh hôn mê, nàng đã hứa với Tề Cẩm chung sẽ sinh cho hắn một đứa con họ Tề. Nhưng sau đó nàng sinh khó, tuy may mắn giữ được mạng sống, nhưng mất đi khả năng sinh sản. Rồi nàng đem ý định này truyền lại cho nguyên chủ, dự định khi Đoạn Gia lớn thêm một chút, sẽ để nguyên chủ sinh tiếp hai đứa trẻ, một trai một gái, con trai mang họ Tề Cẩm chung, con gái mang họ Đoạn Gia. Hợp thành chữ Hảo. Nàng trước khi chết còn nhắc mãi chuyện này, nhưng Tề Cẩm chung thì căn bản không chịu nổi kiểu hứa hẹn của Đoạn Mộ Thanh. Hắn một bên yên ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý Đoạn Gia mang lại, một bên chán ghét thân phận rể dợ, sau này bị người ngoài coi thường, bàn tán, đương nhiên chuyển sự uất ức này lên Đoạn Gia. Cuối cùng hắn cũng chỉ là người bị hại thôi mà. Quan hệ giữa Tề Cẩm chung và Đoạn Gia giống như cây tơ hồng và cây gai. Cây tơ hồng là loại ký sinh thực vật độc ác nhất trong gia tộc cỏ dại. Mùa xuân, hạt giống tơ hồng nảy mầm, mọc lên khỏi mặt đất. Khi gặp cây gai ký chủ, nó sẽ cuộn chặt lấy cây gai, bò dọc theo thân cây, mọc ra nhiều rễ hút nhỏ xuyên nhập vào thân cây ký chủ, hút chất dinh dưỡng bên trong. Cuối cùng cây tơ hồng nở hoa, tạo ra rất nhiều hạt giống, còn cây ký chủ dần dần héo rũ chết non, trở thành cây hy sinh cho cây tơ hồng. Nhưng Tả Bác Văn và Đoạn Gia khác biệt. Trong mắt Tề Cẩm chung, Tả Bác Văn và hắn giống nhau, đều xuất thân nghèo khổ, lại không cam chịu thân phận thấp kém, nên không từ thủ đoạn, luôn tìm cách vươn lên. Do đó đến chỗ Tả Bác Văn, hắn có thể co lại, có thể vươn ra. Cái đó gọi là gì? Thù hận, tự ti, hay là lòng tự trọng mạnh mẽ? Chỉ là một điều cầu cũng sẽ bảo vệ chủ. Mạnh Tắc Chi thật ra cảm thấy họ chỉ đơn giản là mấy kẻ kỹ nữ đi lập đền thờ. Rõ ràng là hai kẻ trung gian, lại sống chung một nhà, thật đúng là câu. Không phải người cùng nhà, không tiến cùng cửa, cũng khó trách ba đời nhà Đoạn Gia bị họ đùa giỡn, vỗ tay bên trong. Bên này Tề Cẩm chung nhà họ đang vội tính kế Đoạn Mộ Thanh và Mạnh Tắc Chi. Bên kia Mạnh Tắc Chi nhận được tin tức từ văn phòng thám tử, người ta mời hắn đến một quán cà phê tư mật gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài muốn cà phê trắng, xin từ từ dùng. Cảm ơn, người hầu vừa rời đi, nam trung niên cũng không nói nhiều, trực tiếp rút từ bên tay phải trong bao thư ra một tập hồ sơ đưa cho Mạnh Tắc Chi. Đoạn tiên sinh, đây là thứ ngài cần. Mạnh Tắc Chi nhận túi hồ sơ, mở ra thấy dày cộp một sấp ảnh và một đống tài liệu. Ảnh chụp hơn 20-30 tấm, Tả Bác Văn và Tô Linh Vũ thân mật bên nhau hôn nồng nhiệt. Tả Bác Văn cùng Tô Linh Vũ dẫn con Đoạn Gia đi nhà trẻ, Đoạn Gia vui sướng nhào vào lòng Tô Linh Vũ. Còn có Tề Cẩm chung ôm Tô Trúc Tâm ra khỏi khách sạn. Căn biệt thự có một cô đào hồng đi qua, Tề Cẩm chung tự nhiên không dám công khai thân mật với Tô Trúc Tâm trong nhà, nên khách sạn tự nhiên thành chốn hẹn hò của họ. Ảnh chụp ban ngày, ban đêm đều có, còn đa phần không giống nhau. Ngoài việc camera trinh sát có độ phân giải cao thì không còn lý do gì khác để giải thích, có thể thấy họ coi nhau không hề kiêng kỵ gì. Nghĩ cũng đúng, trong mắt họ, Đoạn Mộ Thanh và con cái như hai con rối tùy ý họ ích không a nắn, có gì đáng kiêng dè. Mạnh Tắc Chi cầm sấp hồ sơ, nhìn thấy đầu tiên là báo cáo xét nghiệm ADN với mấy chữ to rõ. Tề Cẩm Trung với Tô Linh Vũ, Tô Trúc Tâm với Tô Linh Vũ, hắn với Đoạn Giai, Tả Bắc Văn với Đoạn Giai, Tô Linh Vũ với Đoạn Giai. Trừ hắn và Đoạn Giai ra, các kết quả phân tích đều viết, theo kiểm tra sheet di truyền và thống kê di truyền học, kết luận, người bị xét nghiệm và đứa trẻ bị xét nghiệm là quan hệ cha con thực sự. Mạnh Tắc Chi thầm khen, văn phòng này có thực lực thật, chỉ mấy ngày mà đã tìm đủ chứng cứ. Nam Trung Niên khiêm tốn nói, nếu không thế, làm sao không phụ lòng Đoạn tiên sinh trả tiền thuê. Mạnh Tắc Chi tiếp tục xem hồ sơ, cuối cùng là danh sách vật phẩm bán đấu giá, có phòng trọ, xe cổ, còn có nhiều bao chứa châu báu, đồng hồ và các loại hàng xa xỉ khác. Hắn thắc mắc, cái này là gì? Nam Trung Niên cười, đây là phần quà nhỏ chúng tôi dành cho Đoạn tiên sinh. Mạnh Tắc Chi nhìn hắn, tỏ ý muốn nghe rõ hơn. Nam Trung Niên nói, Đoạn tiên sinh còn nhớ hồi một tháng trước ngài thắng một trận lớn ở Sòng Bạc, thắng tới 54 triệu đúng không? Mạnh Tắc Chi hơi ngạc nhiên, nhớ rõ, Tả Bắc Văn lo sợ Sòng Bạc tìm ra hắn, lại nhớ tới ngài từng khiến hắn vấp ngã, nên tự bỏ tiền túi lấp khoản lỗ này. Mạnh Tắc Chi cau mày, Nam Trung Niên tiếp, trong tay hắn đâu có nhiều tiền vậy, để giúp hắn lấp khoản thua này. Tề Cẩm Trung và Tô Linh Vũ đã bán tất cả tài sản có thể bán, trong đó còn có mấy căn phòng cưới Tề Cẩm Trung mua cho mấy đứa cháu nội cháu ngoại của hắn. Nói cách khác, mấy năm nay tiền trong Đoạn gia ở tay Tề Cẩm Trung đều bị thu hồi, tất nhiên mức chiết khấu ra sao thì không rõ. Trước đó đưa ngài đến Sòng Bạc là Triệu Trấn, ngài còn nhớ không? Nhớ rõ, Triệu Trấn là bạn chơi thân thiết từ nhỏ với Nguyên Chu. Hắn là cổ đông Đoạn Thị, ủy viên hội đồng quản trị, trước kia làm ở phòng tài vụ Đoạn Thị, mê đánh bạc, tham ô nhiều tiền, có khi lên đến hàng chục triệu, bị Tô Linh Vũ điều tra phát hiện, Tả Bắc Văn giúp hắn xóa sạch chuyện này, còn nhận thù lao, Triệu Trấn đưa ngài đến Sòng Bạc. Hóa ra là vậy, không trách lúc hắn vào phòng tài vụ, Tô Linh Vũ mới cho Đoạn Mộ Thanh mài dũa hắn, bởi vì phong cảm tình đó chính là hắn kiểm toán. Mạnh Tắc Chi cười, có tâm, phần quà này tôi thật sự thích. Ra khỏi quán cà phê, Mạnh Tắc Chi vội tiến đến chợ bán đồ ăn. 2 giờ sau, hắn dẫn hộp đồ ăn về nhà xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Từ Chu không có ở đó, điện thoại cũng gọi không được. Mạnh Tắc Chi khẽ cười, để điện thoại vào túi, đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc của Lộ Từ Chu rồi quay về công ty. Qua cửa sổ phòng thí nghiệm nhìn thấy Mạnh Tắc Chi lái xe rời nhà xưởng, Lộ Từ Chu thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn nhíu mày. Như vậy trốn tránh cũng không phải kế lâu dài, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra cách tốt hơn. Suy nghĩ lờ đãng, hắn ngồi xuống ghế rồi quay lại văn phòng, vừa vào cửa đã thấy hộp đồ ăn. Lộ Từ Chu mím môi, đi đến, thò tay sờ vào hộp đồ ăn, ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm, lòng thêm hụt hẫng. Rồi ánh mắt dừng lại trên túi hồ sơ. Ân, Lộ Từ Chu cầm lấy túi hồ sơ, không thấy tên ai. Hắn tưởng ai để lại tài liệu. Mở ra thì thấy ngay ảnh Tả Bắc Văn cùng Tô Linh Vũ ôm hôn say đắm. Hắn hít một hơi, mắt hơi trợn. Tả Bắc Văn, không cần nói, là người đã hại Nguyên Chủ, đẩy thanh danh hắn lên chức tổng tài nghiên cứu phát minh Đoạn Thị. Tô Linh Vũ thì hắn biết rõ, cả hai đã làm việc cùng nhau 5 năm. Như nghĩ đến điều gì, hắn luống cuống, vội tiếp tục lật hồ sơ. Xét nghiệm ADN báo cáo. Phản ứng đầu tiên của Lộ Từ Chu không phải nghi ngờ có giả tạo hay không, mà là móc điện thoại gọi cho Mạnh Tắc Chi. Hắn thở dài, tay trái nắm chặt điện thoại, đau lòng pha lẫn kích động, cảm xúc như nước lũ cuộn trào xóa sạch lý trí. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Alo, giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai, Lộ Từ Chu xoa tai, đột nhiên nghẹn lời, không biết nói sao cho phải. Lâu sau, điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Mạnh Tắc Chi. Sao rồi, lăn lộn bao nhiêu gian truân, Lộ Từ Chu lấy hết dũng khí, khô khan nói. Ngươi có ý gì với ta không? Ừ, Mạnh Tắc Chi cười mỉm, nói. Cố ý để lại cho ngươi xem, tít một tiếng, Lộ Từ Chu đỏ mặt như con tôm hùm đất. Hắn định dương nanh múa vuốt, cố giữ bình tĩnh, nhưng bị niềm vui sâu thẳm trong lòng lấn át hoàn toàn. Ngươi, ta... Edit, còn 8 chương cuối MN vô trang mình đọc tiếp nha. Cách chương.